Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, chuyển sóng. Theo Tần Minh chính hưng phấn hạch toán lần này thu hoạch thời điểm. Tần Minh tại Ưng Chủy giới tiêu diệt ba đại thế gia quân chủ lực. Ba vị gia chủ cùng sáu vị tạo hóa cảnh lão tổ chờ bị Tần Minh chém giết tình báo trong vòng một ngày thì truyền khắp Trung Yến Phủ. Lập tức còn đang nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Yến Châu, thậm chí toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Toàn bộ Trung Yến Phủ, mỗi cái trung tiểu thế lực chấn động không ngừng. Ba đại thế gia bại bởi Tần Minh. Khi tin tức kia truyền đến các trung tiểu thế lực thủ lĩnh trên tay lúc, tay của bọn hắn là run nhẹ nhẹ cầm lấy tình báo. Trung Yến Phủ bên trong ba đại thế gia trưởng khống nào đó quận bên trong. Ở một tòa hào hoa trong phủ, một vị tràn ngập trầm ổn chi khí trung niên nam nhân nhìn lấy cái này phong tình báo thời điểm. Chỉ thấy hắn hít vào một hơi, trong mắt còn sót lại lấy vẻ chấn động. Chỉ thấy bên cạnh một vị tâm phúc bộ dáng nam nhân khẩn trương nhìn lấy vị này trung niên nam nhân. Gia chủ, Tần Vương quả nhiên đánh bại ba đại thế gia. Vậy chúng ta cùng Tần Vương hợp tác phải chăng lập tức chấp hành? Vị trung niên nam tử này thở dài nói. Đúng vậy a, Tần Vương thắng. Không nghĩ tới Tần Vương nhanh như vậy thì đánh bại ba đại thế gia. Vốn cho là Tần Vương coi như đánh bại ba đại thế gia cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Lập tức vị trung niên nam tử này ánh mắt toát ra phấn chấn chi sắc. Có điều, cũng chứng minh ánh mắt của chúng ta không tệ. Sớm thì đầu phục Tần Vương điện hạ. Chúng ta bây giờ lập tức liên hệ Tần Vương. Phối hợp Tần Vương đại quân. Cầm xuống Lâm Chu quận. Còn bên cạnh tâm phúc có chút khẩn trương nói. Gia chủ. Nhưng là bây giờ Lâm Chu quận vẫn là ba đại thế gia trưởng khống. Mà lại Chu gia chỗ Yến Chu phủ ngay tại Lâm Chu quận biên cảnh. Cách chúng ta quá gần. Một khi chúng ta dẫn đầu phản nghịch đầu nhập vào Tần Vương. Trợ giúp Tần Vương cầm xuống Lâm Chu quận. Chu gia khẳng định đối với chúng ta hận thấu xương. Chu gia tùy tiện phái một vị trưởng lão đến đây. Chúng ta liền xong rồi. Chỉ thấy trung niên nam tử nhìn bên cạnh chú ý cẩn thận bộ dáng. Không khỏi ngạo nghễ nói. Ngươi biết cái gì? Hiện tại ba đại thế gia ba vị gia chủ cùng sáu vị tạo hóa cảnh lão tổ chết rồi. Cái kia ba đại thế gia chỗ nào sẽ còn là Tần Vương điện hạ đối thủ? Bọn họ chỗ đó còn dám ra tay. Ba đại thế gia hiện tại muốn nhất cũng là chăm chú giữ vững thế lực của mình. Sợ Tần Minh lập tức công đánh bọn hắn. Lập tức vị trung niên nam tử này lập tức cười lạnh nói. Mà lại ngươi cho rằng Tần Vương điện hạ tại Lâm Chu quận không có trong bóng tối liên hệ thế lực. Sao, vị kia Lý Nho đại nhân trước đó đến chúng ta cái này. Trong bóng tối không biết liên hệ bao nhiêu thế lực. Nếu như chúng ta không nhanh một chút liên hệ Tần Vương. Đến lúc đó chúng ta liền canh đều uống không đến. Lúc này vị này tâm phúc giật mình. Liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, gia chủ, ta lập tức phái người tiến đến liên hệ Tần Vương điện hạ. Dạng này lời nói, tại ba đại thế gia bên trong Yến Châu trưởng khống ba quận cát thành bên trong không ít vang lên. Làm những thứ này nguyên bản cùng Tần Vương liên hệ thế lực. Khi nhìn thấy Tần Minh đại bại ba đại thế gia về sau, lập tức muốn đầu nhập vào Tần Vương, vì Tần Minh mở rộng thuận tiện cánh cửa. Đây cũng là Lý Nho ngay từ đầu chấp hành thẩm thấu kế hoạch. Ba đại thế gia tiếp tục trưởng khống các quận thế lực có không ít đã trong bóng tối đầu phục Lý Chính, chờ đợi Lý Chính xuất lĩnh đại quân đến lúc, bọn họ liền sẽ hiệp trợ Lý Chính nhanh chóng cầm xuống cái thành trì. Cực lớn rút ngắn Lý Chính đối phó ba đại thế gia thời gian. Dù sao coi như ba đại thế gia bị Tần Minh đánh bại. Nhưng là chung quanh cái này mấy cái quận thế nhưng là một mực tới gần ba đại thế gia thế lực. Đối ba đại thế gia thế nhưng là kính sợ rất sâu a. Một khi ba đại thế gia uy dụ cũng thi. Để bọn hắn chết đối kháng Tần Minh. Đến lúc đó coi như Tần Minh muốn bắt lại các quận. Nhưng các thế lực khẳng định thầm động tác không ngừng. Cực lớn ngăn chặn Tần Minh tiến công ba đại thế gia thời gian. Ngay tại tin tức truyền khắp các châu đồng thời. Lý Chính cùng Tần Lâm quân đã xuất lĩnh 300.000 đại quân phân ba đường. tiến công Trung Yến quận sau cùng ba thành. Mà lúc này Khôi Tinh thành thủ tướng đã biết mình ba đại thế gia đại bại sự tình. Khi nhìn thấy Lý Chính xuất lĩnh 100.000 đại quân đi vào trước cửa thành thời điểm, hai mắt đỏ ngầu nhìn lấy Lý Chính. Vị này thủ tướng chính là Chu gia dòng chính. Nhìn thấy mình Chu gia gia chủ, lão tổ, trưởng lão toàn diện đều đã chết, làm sao có thể không đúng Tần Minh hận thấu xương. Chỉ thấy vị này thủ tướng chỉ huy 30.000 thủ quân chuẩn bị thề sống chết chống cự Lý Chính. Cho dù chết cũng muốn cắn xuống Tần Minh đại quân một miệng thịt. Vì phía sau ba đại thế gia làm ra cống hiến. Làm Lý Chính nhìn lấy Khôi Tinh thành trên đầu thành thủ tướng hung tợn nhìn lấy chính mình thôi. Điểm, thì minh bạch hắn là không thể nào đầu hàng. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh mình Vũ Văn Thành Đô, Dạ Lăng Vân bọn người. Hơi hơi thở dài một hơi nói. Bản vương là nên vì sự kiên trì của bọn họ tán thưởng đâu. Vẫn là vì bọn họ ngu xuẩn mà thở dài đâu. Chỉ thấy Dạ Lăng Vân nhìn lấy đối diện toàn quân cảnh giới bộ dáng cười lạnh nói. Không biết lượng sức, cường cũng là mạnh, yếu cũng là yếu. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô lăng không mà lên. Khí thế trực tiếp bạo phát. Khí thế kinh khủng ép thẳng tới trên đầu thành thủ quân. Nhất thời đối diện thủ quân các chiến sĩ sắc mặt trắng bệch. Cầm lấy vũ khí tay đều nhỏ nhỏ run rẩy lên. Lúc này đối diện thủ tướng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô xông tới thời điểm. Run lên hàm răng đại tiếng giống giận nói. Bắn tên. Lập tức tất cả kéo căng cung tiễn thủ theo bản năng nhẹ buông tay. Hưu. Nhất thời phô thiên cái địa phi tiễn hướng Vũ Văn Thành Đô bắn tới. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy đối diện xông tới phi tiễn cười lạnh. Toàn thân dâng lên kim quang. Vung vẩy phượng xí lưu kim thang. Trong nháy mắt hóa thành một nói màn ánh sáng màu vàng. Vọt tới đi qua. Càn, càn, càn. Vũ tiễn đụng tới ánh sáng màu vàng đều là hóa thành bột phấn. Thế mà Vũ Văn Thành Đô ở phía đối diện thủ quân ánh mắt hoảng sợ dưới. Trực tiếp nhảy lên đầu tường. Toàn bộ thành tường chấn động. Cái kia thâm bất khả trắc khí thế nhất thời áp chế bọn hắn tất cả mọi người. Lúc này Khôi Tinh thành thủ tướng nhìn lên trước mặt cao lớn như thần ma bóng người. Hai chân run rẩy. Thế mà ánh mắt của hắn lại mang theo hận ý đến. Cầm lấy vũ khí trong tay trực tiếp đâm về Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy đối diện thủ tướng chậm như châu động tác. Trực tiếp một tay nắm lấy vũ khí của hắn. Sau đó một chảo, trong nháy mắt vũ khí vỡ vụn. Mà ở thủ tướng ánh mắt sợ hãi bên trong. Vũ Văn Thành Đô trực tiếp tay vồ một cái. Đem địch quân thủ tướng bắt lấy. Sau đó trực tiếp quăng ra. Đem địch quân thủ tướng theo đầu tường. Ném tới Lý Chính đại quân trước mặt. Sau đó đối với Khôi Tinh thành thủ quân bình thản nói. Mở cửa thành. Bành. Tại Lý Chính ngay phía trước. Ném tới địch quân thủ tướng trực tiếp rơi xuống đập một đạo hố sâu. Lúc này toàn thân hắn tứ chi đều ngã đoạn. Trong miệng chảy máu. Thế mà cưỡi long diễm mã Lý Chính cũng không nhìn hắn cái nào. Sau đó trực tiếp xuất lĩnh đại quân đi hướng Khôi Tinh thành. Làm Khôi Tinh thành thủ quân trông thấy Vũ Văn Thành Đô bình tĩnh mà đáng sợ ánh mắt. Buông xuống đã sớm không ngừng run rẩy vũ khí. Mở ra cổng thành. Tại không có cao đoan chiến lực Khôi Tinh thành cứ như vậy bị Lý Chính nhẹ nhõm cầm xuống. Mà lúc này Nam Thành cũng bị Tần Lâm quân chỉ huy Dịch Lão. Tưởng bá chờ đại quân cầm xuống. Mà Lữ Bố cùng Lý Nho thì cầm xuống một cái khác thành. Đến tận đây không đến một ngày thời gian, Trung Yến quận liền bị Tần Minh cầm xuống. Tiếp xuống cũng là tới gần ba đại thế gia ba phủ ba quận. Cùng ba đại thế gia ứng đối. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.